Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Bầu Trời Quyết Đấu. Thượng, phía đông, Nguyên Thần Phi trước tiên làm ra quyết định, nếu như là quân đội, bọn hắn có thể sẽ lựa chọn ưu tiên mặt phía bắc. Dù sao mặt phía bắc trận địa đằng sau là Văn An Thành. Trách nhiệm của bọn hắn để bọn hắn không thể buông tha nơi này. Nhưng Nguyên Thần Phi không phải quan phủ. Hắn cân nhắc vấn đề không cần giống bọn hắn như thế cố kỵ tầng tầng. Cho nên hắn có khả năng lựa chọn tối ưu hóa nhất quyết định. Giữ được đông tuyến, liền là giữ được vũ khí, liền là giữ được hết thảy, mới có thể tốt nhất sử dụng sát thương đối thủ, giảm bớt tổn thương. Cho nên vũ trụ chiến cơ một tái lao xuống vọt xuống dưới. Ở trên bầu trời vạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung về sau. Liền bắt đầu đối phía dưới chút xuống đạn dược. Lôi đình chiến cơ phương thức công kích cùng trong trò chơi một dạng. Điểm tụ năng lượng pháo. Ion phi đạn cùng phong bạo đạn ba loại. Nếu như Nguyên Thần Phi nguyện ý. Một cái phong bạo đạn liền có thể tẩy trừ toàn trường. Bất quá hắn rõ ràng không thể làm như thế, bởi vì cái kia sẽ đem mình người cũng xử lý, cho nên Nguyên Thần Phi sử dụng tụ năng lượng pháo ly hôn tử phi đạn. Tụ năng lượng pháo ly hôn tử phi đạn sử dụng đều cần tiêu hao tinh tệ. Tụ năng lượng pháo một pháo 10 tinh tệ, ion phi đạn thì là 100 miếng, phong bạo đạn thì là 100 vạn tinh tệ. Thời khắc này Nguyên Thần Phi nhấn cái nút. Một đạo tụ năng lượng pháo oanh kích, trên bầu trời xuất hiện to lớn cột sáng, rơi ở phía dưới, mấy con quái thú lập bị thương nặng, một đầu đẳng cấp hơi thấp quái thú càng là tại chỗ biến thành cho bụi. Hoa Nga, uy lực này, mọi người cùng nhau phát ra tiếng than thở. Tụ năng lượng pháo mặc dù là đơn thể công kích, thế nhưng nó thô to cột sáng để nó phát huy ra lại là phạm vi nhỏ quần thể công kích tác dụng. Cường hãn lực công kích càng là làm người tắc lưỡi. So sánh uy lực của nó sử dụng phí tổn đến là tiện nghi đến có thể bỏ qua không tính. Thử lại lần nữa ion phi đạn, Lý Chiến Quân hưng phấn nói, Nguyên Thần Phi đã đè xuống ion phi đạn cái nút. Một viên ion phi đạn thoát ly thân máy bay bay ra. Liền như một viên tạc đạn nặng ký hạ xuống. Rơi xuống đất một khắc. Phóng xuất ra đạn hạt nhân cường quang. Sau đó đất bằng liền phát lên một mảnh mây hình nấm. Tại đây khủng bố phi đạn oanh kích dưới. Trong phạm vi trăm thước hết thảy quái vật đều hóa hư ảo. Ồ giống. Trong buồng phi cơ người. Còn có trên trận địa chức nghiệp giả cùng một chỗ gieo hò. Nguyên Thần Phi điện thoại lại lần nữa vang lên. Là Phương Lệ Ba, đừng nói cho ta bộ kia chiến cơ là ngươi. Phương Lệ Ba nhìn lên bầu trời một pháo tiếp một pháo. Oanh kích thú triều chiến cơ nói. Dĩ nhiên không phải ta. Ta cũng không mua nổi cái đồ chơi này. Nó là mướn. Nguyên Thần Phi cười nói. Bao nhiêu tiền? 1.000 thần tệ, ếch, hoặc là nói 1.000 tích phân. Mặt khác, đạn dược mặt khác trả tiền. Tích phân, Phương Lệ Ba dĩ nhiên biết cái đồ chơi này có nhiều khó khăn. Dưới tình huống bình thường, một trận nhiệm vụ chỉ có mười mấy cái tích phân. Bởi vì tích phân không thể chuyển nhượng. Nói cách khác, muốn thông qua nhiều người tập hợp là hoàn toàn không thể nào sự tình. Hối đoái thành thần tệ cũng là có thể chuyển nhượng, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải tiến vào thiên cung. Này loại danh ngạch có nhiều khó khăn đến, Phương Lệ Ba cũng là rất rõ ràng. Thật đáng tiếc, này có thể là đồ tốt a. Phương Lệ Ba thở dài, ta lại không cho rằng đây là chuyện tốt. Nguyên Thần Phi vừa khai hỏa một bên trả lời, một viên lại một viên ion phi đạn đưa lên. Ion phi đạn mặc dù một giây chỉ có thể phóng thích một khỏa, nhưng vẫn là nổ thú triều tổn thất nặng nề. Vì cái gì nói như vậy? Phương Lệ Ba không hiểu. Nguyên Thần Phi trả lời. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta có khả năng đạt được, như vậy những dị tộc kia đâu? dị tộc. Phương Lệ Ba sắc mặt đại biến. Hắn hiểu được, không có bất kỳ cái gì đạo lý, dị tộc sẽ không mướn nổi loại chiến đấu cơ này. Nói một cách khác, cuộc sống tương lai, nếu như dị tộc quy mô xâm lấn, như vậy đối kháng những chiến đấu cơ này đem biến thành nhân loại. Nhất định phải tìm tới đối kháng loại chiến đấu cơ này phương pháp. Phương Lệ Ba nói, không sai, vấn đề là làm sao tìm. Phương Lệ Ba nói, những quái vật kia sẽ cho chúng ta đáp án. Nguyên Thần Phi ung dung trả lời. Phương Lệ Ba tâm tình một thoáng mâu thuẫn dâng lên. Hắn hết sức hy vọng thú triều cầm vũ trụ chiến cơ không có cách. Như vậy hôm nay trận này quái vật công thành sẽ rất nhẹ nhàng đi qua. Nhưng trái lại, cái này cũng mang ý nghĩa vũ trụ chiến cơ uy hiếp là gần như khó giải. Nếu như thú triều có thể đối phó chiến cơ, như vậy hôm nay, mong muốn nhẹ nhõm vượt qua sợ là không được. Đáp án rất nhanh liền xuất hiện. Bên trên bầu trời, một đầu thải vũ ưng bay lên. Tại trên lưng nó còn đứng lấy một cái tinh linh. Lão báo tử, cầm trong tay Thâm Uyên Trường Tiên. Lão báo tử dương đầu xem chiến cơ. Sau đó hắn khẽ mỉm cười một cái. Không sai đồ chơi, đáng tiếc, đụng phải chính là ta. Sau đó hắn đối không rút mạnh một roi. Này một roi rõ ràng là quất vào không trung, giữa thiên địa lại bỗng nhiên biến hóa. Một cỗ phảng phất đến từ Thâm Uyên luyện ngục kêu khóc bỗng nhiên vang lên. Sau đó là âm phong gào thét, từng đạo xúc tu từ bầu trời trống rỗng xuất hiện, dương nanh múa vuốt chụp về phía chiến cơ. Ba, xúc tu đánh vào trên chiến đấu cơ, chiến cơ liền tuôn ra một mảnh năng lượng chớp lóe. Chiến cơ nhận tập kích, vòng bảo hộ năng lượng giảm xuống 1%. Đáng chết, con hàng này rất giòn. Nguyên Thần Phi mắng, tướng mạnh mẽ hơn nó lực công kích cùng tốc độ phi hành. Chiếc chiến đấu cơ này năng lực phòng ngự liền lộ ra, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chẳng qua là một thoáng xúc tu công kích, liền có thể để nó rơi xuống 1% vòng bảo hộ. Mà này loại vòng bảo hộ mặc dù có khả năng thông qua tinh tệ để duy trì, lại nhất định phải chờ tiêu trừ sau mới có thể một lần nữa bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng thời gian, liền là nó yếu nhất thời gian. Nguyên Thần Phi tốc độ cao điều khiển chiến cơ đằng không. Thế nhưng cái kia màu vũ thần ưng cũng vỗ cánh đuổi theo. Chẳng qua là tốc độ của nó so với chiến cơ có thể là kém xa. Căn bản không có khả năng truy lên chiến cơ. Bất quá Nguyên Thần Phi muốn lợi dụng chiến cơ công kích thú triều, cũng không có khả năng rời xa chiến trường. Cho nên hai phe khoảng cách không có kéo ra. Vũ trụ chiến cơ chẳng qua là tận lực tránh cho lão báo tử tới gần. Sau đó không ngừng hướng phía dưới khai hỏa. Cái kia huyễn vũ thần ưng gáy dài một tiếng. Vũ động cánh. Bầu trời nhấc lên gió lốc, vậy mà thổi đến vũ trụ chiến cơ bao quanh quay tròn. Nguyên Thần Phi nhất chuyển đầu phi cơ lại lần nữa trèo lên, lao ra gió lốc đoàn, sau đó liền thấy bầu trời bên trong gió nổi mây phun. Mảng lớn mây mù bao trùm tới, Nguyên Thần Phi vậy mà nhìn không thấy phía dưới. Hắn cũng không vội, chỉ là hướng về phía điện thoại nói, chiến cơ nhược điểm 1. Phòng ngự yếu ớt, 2, chất lượng quá nhẹ, 3, khuyết thiếu nhìn rõ tầm mắt. Đây là vũ trụ chiến cơ, ở trong không gian không cần đến nhìn rõ tầm mắt. Phương Lệ Ba trả lời ngay, hiểu rõ, còn nữa không, ta tại tiếp tục khảo thí. Nguyên Thần Phi lái chiến cơ tha một vòng, lao ra đám mây, chẳng qua là chưa kịp hắn thấy rõ trước mắt. Liền phát hiện phía dưới đã xuất hiện mảng lớn khóm bụi gai. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt rút chiến cơ nhiều roi. Vũ trụ chiến cơ xông qua bụi gai. Đối phía dưới oanh ra một phát ion phi đạn sau tiếp tục bay vòng. Nguyên Thần Phi trong miệng không ngừng. Chiến cơ tiếng nổ vang rền lớn. Rất dễ dàng bị phát giác hướng bay. Tốc độ quá nhanh, khó mà kịp thời chuyển hướng. ủng có không trung năng lực công kích người có khả năng tùy tiện dự phán bay lượn con đường cũng thiết trí ngăn chặn, nghe không có đơn giản như vậy. Đang ở đánh ngươi hẳn là hoàng đế. Phương Lệ Ba trả lời. Đoán được, Nguyên Thần Phi nhìn một chút phía dưới. Đối lão báo tử oanh ra một phát tụ năng lượng pháo. Lão báo tử trên đầu mang theo đầu vòng. Đầu kia vòng đột ngột sáng lên. Một đạo trong suốt bức tường xuất hiện. Tụ năng lượng pháo đánh vào bức tường bên trên. Lại bị phản chiếu trở về. Lần này phản chiếu vượt xa tính toán dự kiến. Đánh thẳng tại trên chiến đấu cơ. Năng lượng cường độ trực tiếp giảm xuống 20. Làm tụ năng lượng công kích có khả năng bị phản chiếu. Nguyên Thần Phi kêu to. Lại đối lão báo tử phóng thích một viên ion phi đạn. Lần này lão báo tử không có lại cứng rắn kháng. Mà là hướng về phía cái viên kia ion phi đạn giống lên một tiếng. Oanh. Ion phi đạn đã nổ tung, nhưng bởi vì khoảng cách qua xa mà không có lan đến gần lão báo tử. Phi đạn có thể bị sớm dẫn nổ. Nguyên Thần Phi nói, ta nhìn thấy, Phương Lệ Ba một tay cầm hệ thống đặc chế kính viễn vọng. Một tay cầm điện thoại, nghe có rất nhiều khắc chế phương pháp. Thế nhưng đại bộ phận chúng ta làm không được. Vô luận là phản chiếu tụ năng lượng vẫn là sớm dẫn. Nổ, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy, coi như là chiến cơ yếu ớt phòng ngự, cũng bị nó cao tốc đền bù. Chiếc chiến đấu cơ này có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhằm vào mấy người này khuyết điểm ra tay. Cho nên ta hy vọng hắn có thể lại cho ta chút kinh hỉ. Nguyên Thần Phi lại lần nữa bay vòng một, vòng. Liên tục phóng thích tụ năng lượng pháo ly hôn tử phi đạn. Lần này là thải vũ ưng. Nó hét lên một tiếng. Trên thân thả ra mảng lớn vầng sáng. Tại đây vầng sáng ảnh hưởng dưới. Tụ năng lượng pháo ly hôn tử phi đạn toàn bộ bắn chạch. Có khả năng bị cải biến đạn đạo. Nguyên Thần Phi nói. So trước hai cái càng khó. Ngươi đến có chức nghiệp giả tư duy. Có phương pháp vĩnh viễn so không có phương pháp tốt. Nguyên Thần Phi kéo dài không ngừng khai hỏa. Mà lão báo tử cùng thải vũ ưng phối hợp cũng chân chính hiển lộ rõ ràng ra cường giả phong thái. Vậy mà đem đại bộ phận công kích hoặc cản hoặc tránh khỏi. Kịp thời chợt có không tránh kịp. Cũng dựa vào thân thể cường hãn tố chất miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thật sự là gặp quỷ. Hoa vũ cùng ta chào hàng lúc. Nhưng nói là có thể so với 100 cấp bay lượn ma thú uy lực. Nguyên Thần Phi lầm bầm. Ta đoán nàng nói là ma thú bình thường. Hạ Ngưng tiếp lời. Một cái cấp 40 hoàng đế có thể cùng 100 cấp ma thú chống lại sao? Lâm Na hỏi. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Cùng một chỗ lắc đầu. Hoàng đế coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng mạnh hơn 100 cấp ma thú. Coi như tăng thêm thần ưng cũng không được. Cái kia chiến đấu cơ này nhất định còn có cái gì công năng ngươi không có phát huy ra. Dêm lập tức nói, không sai, còn có phong bạo đạn, uy lực mạnh mẽ, quét sạch toàn trường, đáng tiếc chẳng phân biệt được địch ta. Nguyên Thần Phi trả lời, đích thật là 100 cấp ma thú uy lực, đáng tiếc vô phương phát huy. Mọi người cùng nhau thở dài. Hoa vũ không có khoác lác. Thế nhưng phong bạo đạn hạn chế lại làm cho nó có thể phát huy sức chiến đấu trên phạm vi lớn suy giảm. Có lẽ chúng ta có khả năng dẫn hắn rời đi nơi này. Lưu Ly nghĩ kế. Vô dụng. Này lão báo tử rất quen thuộc chiến cơ. Ngươi không thấy sao? Hắn căn bản cũng không rời xa trận địa. Không thấy vô luận chúng ta làm sao bay. Hắn cũng không có gấp gáp lấy truy sao. Không chỉ như thế, Nguyên Thần Phi nói, hắn còn hết sức tự tin. Tự tin, đúng, Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định. Hắn hết sức tự tin. Tự tin hắn có thể đánh bại chiến cơ. Nói cách khác, chiến đấu cơ này còn có khuyết điểm gì? Có thể bị lợi dụng. Cái gì khuyết điểm? Mọi người cùng nhau hỏi. Lập tức thì sẽ biết. Nguyên Thần Phi trả lời. Theo hắn nói chuyện, lão báo tử đột nhiên cao nhảy dựng lên, đón bầu trời rút ra một roi. Lần này không còn là đầy trời bụi gai, mà là bóng roi trực tiếp hóa thành kinh khí vô hình. Hung hăng đánh vào thân máy bay vòng bảo hộ lên, mạnh mẽ dự phán, tút tút tút, chiến cơ hệ thống phát ra cảnh báo âm thanh. Vòng bảo hộ bị này một roi trực tiếp đánh tới sụp đổ. Nhanh bổ sung năng lượng. Nguyên Thần Phi điều khiển chiến cơ cấp tốc trèo lên. Nhưng vào lúc này, hệ thống tiếng lại lần nữa vang lên. Chiến cơ nhận công kích, kéo dài tổn hại bên trong. Chữa trị cần tiêu hao thần tệ. Hệ thống tiến vào chữa trị quyết toán. Làm người thần tệ hao tổn không lúc. Chiến cơ tự động thu hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.